là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, Dạ Ma Thiên. Nhục thân thành thần, cầu đặt mua, hoàng kim thái dương thuyền, địa ngục chi môn, Dạ Ma Thiên, Anubis, Hades, Diêm Ma các loại ba tôn ngụy thần. Thật là bị bức phải lấy ra tuyệt chiêu, đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lý Dạ Huyền. Hoàng kim thái dương thuyền uy nghiêm hạo đãng, phía trên lít nhà lít nhít nằm sấp hoàng kim thánh giáp trùng. Càng có Pharaoh vương tại cầm lái, cam đoan có thể đụng vào Lý Dạ Huyền. Địa ngục chi môn theo sát hoàng kim thái dương thuyền về sau. Cánh cửa này man cổ ra, mà lại hoàn toàn là từ Hades địa ngục chi hỏa cấu thành. Uy lực lớn đến khó lấy tưởng tượng, còn có Diêm Ma Dạ Ma Thiên, cũng không thể so với Anubis hoàng kim thái dương thuyền, còn có Hades địa ngục chi môn chênh lệch, thậm chí có thể nói, Dạ Ma Thiên uy thế, càng tại Anubis hoàng kim thái dương thuyền, cùng Hades địa ngục chi môn phía trên, Diêm Ma, Anubis cùng Hades tam đại tuyệt chiêu, chia thượng trung hạ, một trước một sau thẳng hướng Lý Dạ Huyền, uy thế hạo đãng dọa người, cảm giác tựa hồ ngay cả thương khung đều muốn không chịu nổi. Sắp bị phá vỡ đồng dạng, Lý Dạ Huyền toàn thân bao phủ tinh quang, đầu đội lên thô to tinh quang ánh trăng, còn có mặt trời hỏa trụ, thể nội tiếng oanh minh không ngừng. Phanh phanh phanh phanh rung động, khí thế liên tục tăng lên, tu vi giống như là cưỡi tên lửa đồng dạng, đây là tu luyện đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết biểu hiện bên ngoài. Rất kinh người, ngục 483 rồng chấn tượng công có hiện ra thần tượng cùng ma long. Đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết thì là tại Lý Dạ Huyền quanh người. Hiển hiện từng đạo tinh thần quang huy. 360 đạo tinh khiếu sẽ ở Lý Dạ Huyền quanh người, hiện ra 360 khỏa hình thành sao trời hư ảnh. Vấn đề là, hiện tại ngay cả ánh mặt trời đều hấp dẫn tới, bởi vì địa cầu khoảng cách mặt trời vẫn là rất gần. Lý Dạ Huyền khoác trên người tinh mang nguyệt, màu bạc tinh huy từ từ, còn có xích hồng sắc mặt trời hỏa trụ, cháy hừng hực. Trực tiếp đem Lý Dạ Huyền cả người nhóm lửa thành ngọn đuốc thái dương thần hỏa. Lúc này Lý Dạ Huyền lộ ra dị sắc, hắn cảm giác có thể hấp thu cùng khống chế những ngọn lửa này. Rõ ràng Titan nhất tộc thái dương thần Hyperion sinh mệnh bản nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn, nhưng là vì cái gì còn có thể khống chế thái dương thần hỏa đâu? Lý Dạ Huyền trong đầu trong điện quang hỏa thạch nghĩ đến. Hắn xích huyết năng lực, không chỉ có thể thôn phệ cùng vận dụng cái khác sinh mệnh thể sinh mệnh bản nguyên, còn có thể hấp thu nên sinh mệnh bản nguyên tinh túy. Mặc dù nói rất nhiều sinh mạng thể sinh mệnh bản nguyên, dùng tốt liền tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế còn có một ít đặc chất cùng tinh túy. Vẫn là bị Lý Dạ Huyền sinh mệnh bản nguyên hấp thu. BFBS, Thái Dương Thần Hỏa, một lần nữa bị Lý Dạ Huyền nắm giữ. Thời cơ là tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần luyện thể quyết. Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoài ra, Lý Dạ Huyền quanh thân 360 đạo tinh khiếu dần dần bị mở ra, giống như là tạo nên một bộ kim thân, vô cùng sáng chói, 10 phần chói mắt. Hoàng kim thái dương thuyền đánh tới, Lý Dạ Huyền hữu quyền đảo ra, tượng minh long ngâm, từ trên người hắn xông ra 9 đầu thần tượng hư ảnh, cùng 9 đầu ma long hư ảnh, nghênh kích mà lên, địa ngục chi môn mở ra, vô số u linh, thực thi quỷ, cương thi chờ tử vong quái vật tướng giết ra đến. Lý Dạ Huyền giơ bàn tay lên, tụ tập ra một cái cự đại thái dương thần hỏa, giống như là một vòng mặt trời nhỏ, đẩy hướng tiến đến, ầm ầm, thái dương thần hỏa, thật giống là một vòng mặt trời nhỏ, như là cự luân cuồn cuộn tiến lên, sắp đụng vào to lớn từ địa ngục chi hỏa tạo thành địa ngục chi môn. Một bên khác, Lý Dạ Huyệt quanh thân quấn quanh sao trời hư ảnh, quanh minh rung động, cuối cùng hóa thành chu thiên tinh thần thiên đồ, bỗng nhiên dâng lên, hung hăng đánh tới Diêm Ma Dạ Ma Thiên. Dạ Ma Thiên bên trong, giống như là cất giấu một cái siêu nhiên thần quốc, bên trong cư dân, toàn bộ là ba đầu sáu tay tồn tại, tránh trong Dạ Ma Thiên hướng ngoại giới công kích, đánh ra thủ trưởng ấn, trồng chất, ngàn ngàn vạn vạn, số lượng thật sự là nhiều lắm, dài vạn dặm không bị đánh đến sụp đổ một khối giống như. Lý Dạ Huyền chu thiên tinh thần thiên đồ cũng không yếu thế. 360 ngôi sao hư ảnh, bỗng nhiên phồng lớn, từng khỏa giống như là chân chính sao trời, cùng trưởng ấn đầy trời, cùng Dạ Ma Thiên đối kháng. Lý Dạ Huyền một thân một mình đối chiến Diêm Ma, Hades, Anubis các loại ba tôn ngụy thần, có thể nói là cường hoành tới cực điểm, chân chính đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cũng bất quá như thế. Bành, chín đầu thần tượng cùng chín đầu ma long, cùng hoàng kim thái dương thuyền chạm vào nhau, ma long trực tiếp xé rách hoàng kim thái dương thuyền thân tàu. Thần tượng một cước đạp chết không biết bao nhiêu con kiến. Xoạt, xích hồng sắc mang theo kim quang thái dương thần hỏa, đem màu xanh lục địa ngục liệt hỏa tiêu diệt tinh quang, thái dương thần hỏa khắc chế địa ngục liệt hỏa. Đồng dạng, địa ngục liệt hỏa cũng có thể đánh bại địa ngục liệt hỏa. Ai thua ai thắng, chủ yếu nhìn song phương ai mạnh hơn thế. Hiển nhiên, Lý Dạ Huyền lực áp Hades địa ngục chi môn một bậc, dùng thái dương thần hỏa ngạnh sinh sinh đem địa ngục chi môn địa ngục liệt hỏa thiêu thành cho tàn, một tia không còn sót lại. Sau cùng chu thiên tinh thần thiên đồ cũng cùng Diêm Ma Dạ Ma Thiên hung hăng đụng vào nhau, đem Diêm Ma Dạ Ma Thiên phá hủy đến không còn một mảnh. Diêm Ma, Hades, Anubis các loại ba tôn ngụy thần mạnh nhất thần thông đều phá, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bại, bị bại đè xuống bôi địa. Làm sao có thể, hắn bất quá là đệ lục giai cấp sâu kiến, vì sao lại có như thế cường hãn, thậm chí nói thực lực khủng bố. Nhục thân thành thần, nhục thân thành thần cũng không nên là như thế này a. Nhục thân thành thần hẳn là giống như chúng ta, là ngụy tiệm mới là, nào có ngụy thần như thế biến thái, cơ hồ so chân thần mạnh hơn. Đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Diêm Ma, Hades, Anubis các loại ba tôn ngụy thần vừa sợ vừa giận, bọn hắn cũng là rất xảo quyệt, nếu không cũng không có khả năng sống nhiều năm như vậy. Nhìn thấy tình thế không đúng, ba tôn ngụy thần vậy mà ăn ý, quay đầu liền đi. Vậy mà không có tiếp tục đánh xuống dự định. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng nghĩ quá đẹp a. Ba vị ngụy thần, vẫn là đem tính mệnh lưu lại giao cho ta tốt. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, thân thể oanh minh cùng chấn động, cuối cùng toàn bộ thân hình liền thành một khối 360 đạo màu vàng kim nhạt tinh khiếu, luyện thành một mảnh. Càng có thần tượng cùng ma long cuồng vũ, ngục long chấn tượng công đại viên mãn, đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết đại viên mãn, hoàn toàn dung hợp đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên về sau. Lý Dạ Huyền nhục thân đã cường hãn tới cực điểm, nói là bằng vào nhục thân thành thần, tuyệt không quá đáng. Lý Dạ Huyền bộ này nhục thân cũng không phải ngụy thần, thậm chí cường hãn đến có thể lực áp chân thần trình độ. Cho dù trùng thần phục hồi như cũ, từ chiếc hộp Pandora bên trong leo ra, muốn cùng Lý Dạ Huyền đại chiến một trận, chưa chắc là Lý Dạ Huyền thần cấp nhục thân đối thủ. Nếu như phân tích lời nói, Lý Dạ Huyền nhục thân cường độ, khả năng đã đạt tới đệ thất giai cấp ba đoạn, tứ đoạn, thậm chí là ngũ đoạn. Lý Dạ Huyền bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong nháy mắt đuổi kịp quay đầu bỏ chạy Diêm Ma, sau đó đấm ra một quyền. Không, Diêm Ma kêu thảm một tiếng, tại Lý Dạ Huyền hạo đáng quyền uy phía dưới, bị đánh bạo thành một đoàn huyết vụ, theo gió phiêu tán. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.